Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần Túy lấy dị hỏa chi lực hình thành núi lửa bạo phát cảnh tượng. Hắn trong lúc phất tay, đều có ngàn vạn thần hỏa phóng lên tận trời. Nhờ vào đó đốt hỏa chi lực, Lục Vô Trần tiện tay vỗ. Một chưởng này giống như núi lửa rơi xuống, bầu trời lóe qua đỏ thẫm lưu quang, bốn phía không khí nháy mắt sôi trào thiêu đốt, mang theo cuốn vạn quân lực ầm vang nện xuống. Trần Phù Tịch sắc mặt biến hóa, cưỡng ép vận dụng phù thuật chống đỡ được một chưởng này, nhưng hắn tuy nhiên miễn cưỡng chặn một chưởng này lực lượng, lại không cách nào ngăn trở thiêu đốt thần hỏa. Một điểm màu vàng đỏ ngọn lửa điểm vào trên người hắn, lúc này hư không đốt xuyên, Trần Phù Tịch một tiếng hét thảm vang vọng, hắn cúi đầu nhìn qua, một trận tê cả da đầu, chỉ thấy một chưởng này đánh tới địa phương, thần hỏa trực tiếp đốt thủng thân thể của hắn, tại ở ngực lưu lại một đạo to lớn cái hố. Vô luận là hắn hộ thể bảo thuật cũng tốt, tiên bảo thần y cũng tốt, đều không có thể ngăn phía dưới một kích này. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì cái này hỏa diễm khủng bố như thế? Phía trước truyền đến Trần Phù Tịch kinh hãi thanh âm, sắc mặt hắn trắng bệch, trong con ngươi nổi lên một vệt hoảng sợ. Đây chính là Lục Vô Trần lực lượng, có thể hắn rõ ràng mới là luân hồi đỉnh phong. Chính mình trước kia không phải là đối thủ của hắn cũng không sao, hắn giờ phút này đều đã luyện hóa hà đồ, đã có đạo thân chi lực. Làm sao còn không đánh lại, ta không tin, Trần Phù Tịch nộ hống, hai tay của hắn ngưng trận, trực tiếp tế ra một cái hạt châu, xoát, hạt châu này mới vừa xuất hiện, liền chảy xuôi lên sáng chói quang hoa chói mắt, thiên địa bên trong quang ảnh đều bị hạt châu thôn phệ thu nạp, hạt châu lơ lửng ở giữa không trung, lúc này phun ra ngàn vạn thần quang, tiên bảo, thánh quang tiên đạo châu, đây là Trần Phù Tịch tự bí cảnh bên trong đoạt được viễn cổ tiên bảo, còn sót lại tiên đạo khí tức, tế luyện mà ra về sau. Liền nhìn tiên ánh sáng chiếu rọi tứ phương, một đạo tiên quang lóe qua, hư không truyền đến oanh tạc âm thanh, đại địa phút chốc vỡ nát, đạo này tiên quang chi lực, liền uy lực vô cùng, Lục Vô Trần thúc dục đế hỏa quyết, lấy đế hỏa chi lực đều không có thế đốt xuyên đạo này tiên quang. Thấy cảnh này, Trần Phù Tịch tinh thần đại chấn, chỉ cần có thể ngăn lại Lục Vô Trần công kích, cái kia là hắn có thể thắng, trong cơ thể hắn có hà đồ tại, có thể liên tục không ngừng sinh ra phù văn thần thuật. Nhờ vào đó cho dù là hao tổn cũng có thể đem Lục Vô Trần cho mài chết. Lúc này, Trần Phù Tịch hét giận dữ lên tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra 18 đạo phù chủng. Mỗi một đạo phù chủng thần quang khác nhau, có như núi đá vỡ nát, có như trời đất sụp đổ, có như điên phong long quyển. Theo Trần Phù Tịch thôi động, phù chủng phía trên phù thuật bạo phát, đồng bằng phía trên, chiến cục quanh minh, thoáng qua ở giữa, Trần Phù Tịch cùng Lục Vô Trần đã qua hơn 10 chiêu, đồng bằng vỡ nát. Hư không sụp đổ, nhìn qua tràng cảnh đáng sợ chi cực, mà đúng lúc này, ta ngán, Lục Vô Trần lắc đầu, lười phải tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, hắn bước ra một bước, tay phải tại nắm vào trong hư không một cái, bắn ra, trong hư không đột nhiên nổ tung một trận làm cho người lỗ tai xuyên thủng khủng bố âm ba, trong lúc nhất thời, thiên địa trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu, màu đen lôi điện oanh minh đánh xuống, đem phiến bình nguyên này biến thành đen nhánh sấm sét chi địa, Lục Vô Trần thân hình treo lơ lửng giữa trời. Áo bào màu trắng phía trên, hắc lôi ngưng lượng quanh, mà tay phải của hắn trong hư không một trảo đã lấy ra thái sơ luyện ma, ma thương hiện thế, bốn phía màu đen lôi đình lưu chuyển, phát ra đâm xuyên bầu trời khủng bố âm rít và cuộn tròn. Đây là, Trần Phù Tịch sắc mặt đại biến, cho dù còn chưa từng nhìn đến Lục Vô Trần xuất thủ, nhưng chỉ là nhìn đến chuôi này trường thương màu đen phía trên, hắn cũng chỉ cảm giác một cổ kinh khủng tim đập nhanh nước vọt khắp toàn thân, trong lúc nhất thời tứ chi băng hàn, tê cả da đầu. Ma khí, ngươi quả nhiên là tà ma, Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, chợt tay phải vung lên, mũi thương mang theo một đạo màu đen lưu quang, xoẹt một chút trực tiếp chém vỡ trước mặt tiên quang, màu đen ma khí trong nháy mắt xuyên qua mà đi, giống như trên trời rơi xuống ma khiển, Trần Phù Tịch trống giận thôi động trong tay của mình hạt châu, trong tay mình chính là cổ tiên bảo bối. Đồng dạng là uy lực vô cùng, chưa hẳn sợ trong tay hắn ma thương, oanh, sau một khắc, thái sơ luyện ma mũi thương đã điểm vào hắn thánh quang tiên đạo châu phía trên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trần Phù Tịch thúc dục tiên bảo hạt châu tay không còn, trên đỉnh đầu hắn tiên quang hạt châu phút chốc bạo liệt, bịch nổ ra, đen nhánh ma quang phủ đầu xuyên qua mà đến, phốc phốc, màu đen mũi thương trực tiếp xuyên thủng Trần Phù Tịch thân thể, dư âm oanh minh, trực tiếp đem Trần Phù Tịch sau lưng mảng lớn thảo nguyên, trong nháy mắt xóa đi, chỉ còn lại có một mảnh vỡ vụn hư không không vô. Trần Phù Tịch thân thể nhoáng một cái, một nguồn máu tươi phun ra, trước ngực hắn bị mũi thương xuyên qua, to lớn lỗ máu hiện lên, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, con ngươi chỗ sâu nổi lên hoảng hốt sợ hãi chi sắc, không, ngăn không được, ngay cả mình cổ tiên bảo bối, vậy mà đều tại một kích phía dưới, hủy, không. Ta không có khả năng thua, Trần Phù Tịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nộ hống liên tục, một ngụm tinh huyết phun ra, thôi động ra lá bài tẩy của mình, toàn thân hắn trên da mặt, xuất hiện lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi một cái tiểu trong chữ đều mang theo linh nguyên ngút trời, hình thành mênh mông bát ngát khủng bố đạo ý, hà đồ hiển hiện, Lục Vô Trần mỉm cười, cũng không tệ ngón tay vàng, bất quá, muốn ngăn trở Thái Sơ Luyện Ma, vẫn là kém một chút, trong tay hắn Thái Sơ Luyện Ma khẽ động, đen nhánh ma quang trực tiếp thôn vệ Trần Phù Tịch trên thân tràn ngập tự phù, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Trần Phù Tịch thân hình xám trắng, nửa thân thể đều bị ma khí ăn mòn, đến giờ phút này, hắn không còn có chiến lực, ánh mắt hoảng sợ, ta không muốn chết, cái này đế tử quá kinh khủng, hắn căn bản cũng không phải là người, dạng này người, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể đối địch, Lục Vô Trần, ngươi không có thể giết ta là Phù Hoa Đại Đế chi tử, ta là tương lai đại đế. Ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ có vô số phiền phức. Trần Phù Tịch âm thanh run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, Lục Vô Trần nhìn lấy hắn, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ, hơi muộn một chút, nói, tay phải của hắn thành thủ đao, trực tiếp một đao xuyên qua, phốc phốc, Trần Phù Tịch trên người bảo y nổ tung, trực tiếp bị Lục Vô Trần một tay xuyên thủng lồng ngực của hắn, lấy ra trái tim, ba, đón lấy, Lục Vô Trần tay phải bóp, trái tim nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bên trên bình nguyên im bặt mà dừng, cho đến chết, Trần Phù Tịch cũng còn vọng muốn giãy dụa, chỉ bất quá, lại đã không có nửa điểm cơ hội lưu cho hắn, theo Trần Phù Tịch thần hồn câu diệt, Lục Vô Trần bên tai, cũng là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, chương 254, lại mở đại đạo bảo rương, khí vận chi tử Trần Phù Tịch, đánh giết hoàn tất, đinh, kiểm trắc Trần Phù Tịch khí vận giá trị là không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Phù Tịch khí vận hạch tâm, hà đồ. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Phù Tịch tiên bảo, hỏa vũ phiến, phong lôi kiếm. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Phù Tịch bảo thuật, sát lục phù thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trần Phù Tịch bảo thuật, cốt sơn phù thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trần Phù Tịch phù chủng, linh hỏa phù chủng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trần Phù Tịch phù chủng, thiên sát phù chủng. Chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 300.000. Chúc mừng ký chủ. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, rốt cục thu lưới. Hắn kiểm kê một phen thu hoạch lần này, Trần Phù Tịch trên người khí vận giá trị trên tổng thể cũng không phải là rất nhiều, nhưng dù là như thế, vì để cho hắn khí vận giá trị về không, Lục Vô Trần cũng là cố gắng một phen. Hiện tại, khen thưởng ngược lại để hắn cực kỳ hài lòng, tay phải hắn vừa nhấc, ông, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cuộn tranh, theo cuộn tranh triển khai. Ngàn vạn tinh thần phù văn từ trong đó bay lên, nhìn kỹ lại, trước mắt phù văn hội tụ, tạo thành một đầu phù văn sông dài, này họa quyển rất sống động, sóng nước lấp loáng, từng nét bùa chú còn hiện ra lấy chảy xuôi tư thái, hà đồ, thượng cổ thần vật, là hồng hoang phù văn một đạo đặt nền móng vật một trong, lấy ra phù văn hồng lưu nhập trong đó, sở hữu giả có thể liên tục không ngừng lĩnh hội phù văn. Ẩn chứa trong đó phù văn chí bảo tin tức, đây chính là Trần Phù Tịch ngón tay vàng. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, trong đó phù văn số lượng lít nha lít nhít, tùy tiện đưa tay chọc một cái đều có thể kéo ra mấy ngàn loại phù đạo, trong đó, không thiếu cao cấp nhất một nhóm, cái này Trần Phù Tịch vốn là đem hà đồ đã luyện hóa đến trong thân thể, làm đến tự thân cùng hồng hoang phù văn nói liên hệ với nhau, nguyên bản coi như hắn bỏ mình, cũng chỉ là chuyển đầu đến phù văn nói bên trong, hà đồ khó có thể lại hiện ra nhân thế, chỉ tiếc, phát động rơi xuống quy tắc, thứ này cũng liền trốn không thoát. Hắn mỉm cười, đem đồ vật cất kỹ, khí vận hạch tâm loại vật này, Lục Vô Trần thế nhưng là cho tới bây giờ đều không chê nhiều, ngoại trừ cái này hà đồ bên ngoài, Trần Phù Tịch còn lại thu hoạch cũng là không ít, khác nhau phù chủng, đều là đạo thân đỉnh phong trình độ, thậm chí trong đó còn ẩn chứa thiên phù, chính là lấy tự phù hoa đạo vực phù văn cấm địa bên trong, nắm giữ kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi lực, tiếp theo cũng là một số phù thuật, bảo thuật, những truyền thừa khác tích lũy. Nếu là giao cho tùy ý một người trong tay, bồi dưỡng được một tôn chân vương đều không phải là vấn đề gì. Bất quá, những vật này hoặc nhiều hoặc ít, ngược lại để Lục Vô Trần có chút không cần đến. Duy nhất để Lục Vô Trần mừng rỡ, cũng là Trần Phù Tịch nắm giữ đại đạo, lại có hai đầu đại đạo. Lục Vô Trần kinh ngạc, hắn ánh mắt nhìn, Trước mặt tại Trần phù tịch phai mờ trên thi thể, rơi xuống hai chữ phù, diệt, bạo, hai chữ văn đều là thành màu vàng kim nhạt, bỗng dưng nổi trôi, thoáng tới gần một điểm, chạm tới bất luận cái gì một cái ký tự phía trên, liền có thể trong nháy mắt cảm giác được một cổ kinh khủng uy áp đập vào mặt, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hai cái phù văn đại đạo, một cái là diệt chi phù đạo, một cái là bạo chi phù đạo, hai cái này phù đạo đều là uy lực kinh người, nếu là có thể hoàn toàn chưởng khống, có thể tại thể nội ngưng tụ ra thiên địa ban đầu chữ, là cùng thuộc tại phù văn cổ đạo bên trong hai đầu đại đạo, trong đó, chữ diệt là thượng vị đại đạo, chữ bạo là trung vị đại đạo. Lục Vô Trần cảm thụ một phen, rất là hài lòng, hai chữ này phù còn chưa không hoàn toàn, nhưng ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực có chút tường tận, chỉ phải thật tốt tu luyện một phen, liền thì lại có thể nhiều nắm giữ hai đầu đại đạo, đến tiếp sau trực tiếp ném vào ở hoang cổ ở bên trong thôi, luôn có người cần. Lục Vô Trần đem chữ văn thu hồi, chợt, tâm tư của hắn lại đặt ở mặt khác một đạo nhắc nhở phía trên, ký chủ đánh giết khí vận chi tử hoàn toàn, phát động rơi xuống quy tắc, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo bảo trương. Nghe được cái này nhắc nhở, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, đến rồi, thứ này mới là hắn muốn nhất, lần trước rơi xuống đại đạo bảo trương, mở ra có thể là một cái hư thần cốt, cái này viên hư thần cốt đang bị hắn luyện hóa về sau, có thể là có thể mô phỏng thi triển ra một tia hư không chi lực, làm đến Lục Vô Trần thi triển hư không độn pháp càng thêm thần diệu vô thường, thu hoạch cực lớn, không biết, lần này có thể mở ra bảo bối gì tới. Lục Vô Trần có chút vui vẻ, trực tiếp lựa chọn mở ra, ông, theo đại đạo hộp báo mở ra, một đoàn kim quang phóng lên tận trời, kim quang bên trong, có phương hốc rồng gầm, có tiên vân thần dị, đủ loại huyền diệu theo thứ tự lưu động, quang trụ xuyên qua chân trời, xông phá vân vụ, một lát sau, quang mang nội liễm, tại Lục Vô Trần trong tay chỉ còn lại có một vật, cái kia là một cái mái ngói đồng dạng tàn ngọc, là một môn cổ ngọc giản kiểu dáng, lộ ra hoang vu xa xưa khí tức, theo Lục Vô Trần ánh mắt nhìn, tin tức hiển lộ ra, nguyên thần song phách, ừm. Một môn công pháp, Lục Vô Trần nhướng mày, không phải là rất yếu đồ vật đi, hắn mở ra cẩn thận tra xét một phen, mà nhìn một chút, Lục Vô Trần con ngươi dần dần sáng trở lên, một chén trà về sau, hắn đóng lại ngọc giản, sắc mặt kinh hỉ, đồ tốt, lại là có thể một thể ngưng song phách nguyên thần pháp môn, nguyên thần, là nhân thể tinh hồn bản thân dung hợp chi vật. Đạt đến bất diệt tam cảnh về sau, nhục thân thối luyện đến cực hạn, liền bắt đầu uẩn dưỡng thần hồn, như đến luân hồi cảnh tu giả, cho dù nhục thân sụp đổ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể bảo trì bất tử, nhưng nói chung, mỗi người chỉ có một đạo nguyên thần. Mặc dù có rất nhiều tà thuật, có thể hình thành ngàn vạn nguyên thần, nội trú trong thiên địa, nhưng bản thân cũng chỉ là một đạo, chỉ là đầy đủ lớn mạnh đại khái có thể phân tán thôi, nguyên thần tồn tại, liền có thể bất tử bất diệt, đồng dạng, nguyên thần tiêu vong, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền luân hồi đều không thể tiến vào, mà đạo này tàn ngọc phía trên công pháp. Chính là ngưng tụ nhiều đạo nguyên thần, mỗi một đạo nguyên thần cũng có thể hoàn toàn khác biệt, nói đến bình thường, có thể kỳ thật nếu luận mỗi về vật này giá trị, thậm chí cao hơn đế khí, ta chậm chạp không vào đạo thân, một mặt là muốn lắng động thu hoạch, để tự thân nhục thân cùng nguyên thần dung hai là một, thuận tiện sau này tu luyện nhập đạo. Mà một nguyên nhân khác, liền cũng là cái này nguyên thần sự tình, tiến vào đạo thân, liền muốn bắt đầu tu luyện nhập đạo, mà đến lúc đó sẽ có một đoạn thời gian nguyên thần chi lực bên ngoài lộ vẻ thời kỳ, bằng vào ta thời khắc này nguyên thần, chỉ sợ cổ thần kinh tất nhiên che không giấu được, dễ dàng gây nên vạn vực phân tranh. Lục Vô Trần nhưng có biết, lúc trước phụ thân hắn cổ hoàng đại đế thành tựu đế vị thời điểm, chính là trọn vẹn bế quan 3.000 năm, trực tiếp lướt qua chân vương cảnh giới, nói thẳng thân nhập đại đế, chính là vì tránh cho cổ thần kinh tiết ra ngoài. Dù sao, môn công pháp này mang theo thượng cổ chi mê, nhất là cổ thần ma sự tình, tại vạn vực bên trong đều là cấm kỵ, một khi tiết lộ, chỉ sợ đại thiên đạo vực trực tiếp sẽ hóa thành ngàn người chỉ trỏ, vài phút trực tiếp bị vô số đại đế tiêu diệt, lại càng không cần phải nói, Lục Vô Trần hiện tại, cổ thần kinh đã hoàn toàn khác biệt, liên tiếp đánh chết mấy cái tôn thiên kiêu, thôn nạp hồng hoang cổ huyết, đã làm đến môn này cổ thư so với cổ hoàng đại đế chỗ tu luyện hoàn chỉnh càng nhiều, phía trên mang theo mấy cái tộc tin tức bí mật, tiết lộ nửa điểm, đều sẽ trực tiếp đưa tới tai họa ngập đầu. Vốn là, Lục Vô Trần cho là mình cũng muốn đi lên con đường giống nhau, tối thiểu muốn bế quan ngàn năm, không nghĩ tới, vậy mà liền có môn này thần pháp, thú vị, đây là hồng hoang thời kỳ một loại viễn cổ thần ma tộc pháp môn, cái kia thần ma gồm cả thần thể ma hồn, liền dựa vào môn công pháp này ngưng tụ hai đạo nguyên thần, du tẩu tại thần ma bên trong, trừ phi mình bại lộ, bằng không hoàn toàn không cách nào phát hiện. Chỉ tiếc, bộ tộc này nhân số quá ít, đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa, không nghĩ tới sẽ tới trong tay của ta. Lục Vô Trần mỉm cười, rất là hài lòng, có đạo pháp môn này, hắn liền có thể ngưng tụ hai đạo nguyên thần, trong đó một đạo trong nguyên thần giấu, ẩn tàng hắn toàn bộ bí mật, một đạo khác bên ngoài lộ ra, phổ thông một số liền có thể, cũng liền không ai có thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, vật này tới thời cơ, rất là xảo diệu. Lục Vô Trần vui vẻ đem ngọc giản thu hồi, từ đó, Trần Phù Tịch bỏ mình, cũng là chấm dứt một cái khí vận chi tử, đến đón lấy, cũng chỉ có phương này thần. Lục Vô Trần không vội, phương này thần cùng Khương Thái Hư một dạng, nhưng vẫn là có giá trị lợi dụng tồn tại. Chủ nhân, lúc này, bên cạnh Phù Hoa Huyền Nữ đi tới, ánh mắt ôn nhu nhất thiết xem ở Lục Vô Trần trên thân, ngài khổ cực, Lục Vô Trần mỉm cười, sờ một cái đầu của nàng, lần này ngươi làm rất tốt, muốn cái gì khen thưởng. Chương 255, tiếng vọng, võ thần hiện trạng, Phù Hoa Huyền Nữ nhu thuận đứng thẳng, nô tỳ không dám muốn thưởng, đây chỉ là ta cái kia là chủ nhân làm sự tình. Phù Hoa Huyền Nữ tình ý kéo dài, ngữ khí nhu hòa, Lục Vô Trần khiêu mi, thật không muốn, có một chuyện. Phù Hoa Huyền Nữ khuôn mặt hồng hồng, thanh tú đẹp đẽ thoát tục gương mặt bên trên hiện ra một vệt ý xấu hổ, Phù Hoa, tự cảm giác đối chủ nhân trợ giúp không là rất lớn. Chủ nhân ngày khác tu vi dần dần cao, Phù Hoa càng là nhỏ yếu, chỉ cầu, chủ nhân thừa dịp bây giờ có thể chiếu cố Phù Hoa, nàng lông mi thật dài chớp lấy, mặt hồng say lòng người, vậy ngươi nói muốn thế nào chiếu cố? Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ta. Phù Hoa Huyền Nữ khuôn mặt càng đỏ, cho dù gương mặt nóng hổi, trong mắt của nàng lại vẫn to gan nhìn về phía Lục Vô Trần, Phù Hoa, nàng vừa cần hồi đáp. Trước mặt bỗng nhiên lại cảm giác một cổ nam tử khí tức đập vào mặt, Phù Hoa Huyền Nữ thân thể mềm mại cứng đờ, một cái nóng hổi bàn tay lớn đã ấn trên thân nàng. Sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp tỉnh đại, Lục Không Bụi tuấn lãng vô cùng khuôn mặt đã gần đến trước mặt của nàng, thổ tức tiếp xúc, là thế này phải không? Đè thấp âm thanh vang lên, lại sau đó, Phù Hoa Huyền Nữ cả người như là tượng gỗ đồng dạng, toàn thân bị ý xấu hổ chìm ngập, chỉ có thể bị động bị Lục Vô Trần loay hoay. Bên trong thiên địa, cảnh sắc tuyệt đẹp, không thiên giới gợn sóng phát lên, lần này vây quét Khương Thái Hư hành động, lần nữa thất bại, trong lúc đó khó khăn trắc trở nảy sinh, chiến đấu kịch liệt, vốn cho rằng rơi vào tuyệt cảnh Khương Thái Hư, vậy mà thôi động ra một tôn đế khí vung lên, trực tiếp diệt sát hai tôn thiên kiêu, một tôn chân vương, uy lực khủng bố, cho dù là truyền miệng sự tích, đều làm nghe được người tê cả da đầu, sau đó đế tử đăng tràng, miễn cưỡng chặn đế khí thi triển. Cứu vô số người, nghe nói đế tử vận dụng là cổ hoàng cấp cho chí bảo A, dù là như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được cái kia đế khí một kích, chính mình bản thân bị trọng thương. Ngày đó ta thì ở bên cạnh nhìn lấy, đế tử hoàn toàn chính xác thụ thương nghiêm trọng, cơ hồ thương tới bản nguyên, dù sao đây chính là đế khí A. Đối mặt có thể chém giết chân vương đế khí vật, đế tử đều không tiếc tự thân thụ thương cũng đứng ra, cứu mọi người, thật sự là đại nghĩa vô song, nghe nói việc này. Mọi người ào ào cảm khái không thôi, ngày đó bên trong, chạy ra khe hở không gian thiên kiêu tu giả không ít, thậm chí ngay cả mấy cái tôn chân vương đều có thể đi ra làm chứng, bởi vậy cũng là không phải do mọi người không tín phục, đang nghe đế tử đều bản thân bị trọng thương lúc, không ít người cũng là quan tâm chi cực, nhất là rất nhiều ngày kiêu, càng là tại lần chiến đấu này về sau, đối Lục Vô Trần ấn tượng đại đổi, làm đến đế tử đánh giá thái độ trong nháy mắt lên như diều gặp gió, trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác. Đồng dạng là đưa tới một trận tiểu gợn sóng, Phù Hoa đạo vực thiếu chủ Trần Phù Tịch, cuối cùng vẫn chưa kịp chạy ra khe hở không gian, vẫn lạc trong đó. Trần Phù Tịch trong khoảng thời gian này truy sát Khương Thái Hư, cũng là tên tuổi vang dội, bản đến xem thực lực của hắn thiên phú, coi là Phù Hoa đạo vực sẽ thêm một cái thiên kiêu đại đế, không ngờ rằng như thế tráng niên mất sớm, làm cho người tiếc hận không thôi. Thái Hợp thần giáo, Lục Vô Trần lần nữa bế quan, có mấy cái truyền thừa chi địa người đến đây dự định tiếp kiến. Đều bị lấy đế tử thân thể không thoải mái nguyên nhân, cho trực tiếp buộc thôi học. Chuyện này, càng làm cho mọi người ào ào suy đoán đế tử chịu bị thương, chỉ sợ. Hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, đáng tiếc, lập tức tiên vương lộ liền muốn mở ra, đế tử không lại bởi vì bản thân bị trọng thương, không cách nào tham gia a. Đúng vậy a, ảnh hưởng quá lớn, cái kia Khương Thái Hư một mực không chết, không biết sẽ chạy trốn tới địa phương nào đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, không thiên giới cũng là tràn ngập một trận gió mưa muốn tới cảm giác đè nén. Võ thần điện, bạch quang bốc lên uy nghiêm trong đại sảnh, màu trắng sữa quang mang huy sái, linh nguyên bốc lên, nơi đây linh nguyên phong phú trình độ cơ hồ nồng đậm đến thực chất, vị trí cao nhất vị trí, một thanh niên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đang tu luyện. Hắn khí tức quanh người như hải, theo một hít một thở, toàn thân vị trí bên trên cũng có từng đạo bạch quang bốc lên lưu chuyển, bốn phía màu ngà sữa linh nguyên giống như cá voi hút nước, theo thanh niên đỉnh đầu huyệt bách hội độ vào đến trong thân thể, rất nhiều dị tượng tại quanh người hắn lưu động, tiên liên nở rộ, rồng ngâm hổ gầm, mặt trời bốc lên, mà ở phía sau hắn ẩn ẩn có một đạo màu trắng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, đạo hư ảnh này xúc lập thiên địa, khí tức trên thân mênh mông cường thịnh, giống như bên trong thiên địa thần linh. Chỉ là an tĩnh đứng thẳng, liền có được chân đạp yêu tà, vũ lực trấn thiên uy thế, mà theo đạo hư ảnh này ngưng tụ, thanh niên khí tức trên thân cũng là liên tiếp cất cao, chừng nửa ngày, thanh niên tu luyện mới có một kết thúc, mở hai mắt ra, hắn trong con ngươi có kinh lôi thiểm qua, khí tức rộng rãi, ngươi nói, Lục Vô Trần thụ thương rồi, thanh niên chậm rãi mở miệng, đúng thế. Tại thanh niên trước mặt, võ thần điện đến cao trưởng lão Võ Huyền giờ phút này lại như là tiểu hài tử đồng dạng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, một mặt cung kính, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía thanh niên, càng là thật lòng cung kính, không phải do Võ Huyền không nghiêm túc đối phó, dù sao người trước mặt, thế nhưng là võ thần điện đời đời kiếp kiếp võ thần, theo Võ Huyền là một đứa bé bắt đầu, mới vừa tiến vào đến võ thần điện lúc, cũng là bị qua võ thần ân huệ, bởi vậy trong mắt hắn, võ thần vĩnh viễn là cao không thể chạm, nguyên bản Võ Huyền cũng bởi vì cái này sau cùng một đời võ thần chậm chạp tìm không tìm được mà nóng vội không thôi, không nghĩ tới ngày đó, cái này, Thạch Anh, vậy mà tự mình tìm được hắn, Võ Huyền bắt đầu tự nhiên không tin, nhưng làm đối phương cho thấy tu vi của mình thực lực, cùng biết bí mật về sau, thì không phải do Võ Huyền hoài nghi, lúc này cung kính nghênh đón, đón về võ thần, tuy nhiên hắn cũng kỳ quái, vì cái gì lần này võ thần đại nhân luân hồi, cùng trước kia khác biệt, không nói những cái khác, Thạch Anh cái này phổ thông đệ tử tư chất, là làm sao đều khó có khả năng là võ thần chuyển thế mới là, nhưng Võ Huyền đang hỏi một lần, đạt được đối phương sắc mặt không ngờ quát lạnh về sau, cũng không dám hỏi nhiều, đại nhân, ngài hiện tại thế nhưng là đã đạo thân cảnh giới rồi. Võ Huyền cung kính, từng. Phương thần gật đầu, trong ánh mắt hiện ra một vệt âm ngoan, ta rốt cục khôi phục đạo thân tu vi. Đến tiếp sau cũng là đại đạo thể ngộ, cho ta nhiều nhất thời gian 3 tháng, ta liền có thể tấn thăng đến chân vương, đại nhân quả nhiên lợi hại, Võ Huyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chân vương, tại võ thần điện, qua nhiều năm như vậy, chân vương cũng chỉ có hắn một cái thôi, mà lần này võ thần quý vị, mấy tháng ở giữa tu luyện tốc độ, thì nhìn có thể so với rất nhiều người cả một đời. Một khi thành tựu chân vương, vậy bọn hắn võ thần điện liền sẽ thế lực lớn tăng, lại càng không cần phải nói, chân vương đối với võ thần luân hồi mà nói, chỉ là một khối đá đặt chân, tiến vào đại đế cảnh cũng là ở trong tầm tay thôi. Có võ thần đại nhân tại, chúng ta võ thần điện tất nhiên có thể trở thành không thiên giới bá chủ. Võ Huyền rất là hưng phấn, phương thần con ngươi chỗ sâu cũng là hiện ra một vệt tinh quang, hắn tốc độ tu luyện, đích thật là cực nhanh, tại về tới võ thần điện về sau, có cái này không thiên giới truyền thừa chi địa trợ giúp, làm đến phương thần tìm linh hồn ấn ký cũng là càng thêm nhẹ nhõm, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, vậy hắn cũng là hoàn chỉnh trạng thái võ thần. Tiến vào đế đạo, truy cầu chí tôn chi vị, Lục Vô Trần, lập tức, ngươi cũng không phải là cùng ta người của một thế giới. Phương thần siết chặt nắm đấm, nghĩ đến cái kia đế tử, hắn nội tâm bên trong chính là phẫn hận ngút trời, Lục Vô Trần thụ thương nghiêm trọng không, Võ Huyền cung kính, còn lại không biết, nhưng ta đã phái người đi nhìn chằm chằm Thái Hợp Thần Giáo, cái kia đế tử hoàn toàn chính xác một mực bế quan chưa ra, được, phương thần gật đầu, không có hắn quấy rầy. Càng có thế thuận tiện chúng ta làm việc, ngươi nói cực đạo tàn binh sự tình như thế nào, cực đạo tàn binh, là không thiên giới bên trong lần trước tiên vương lộ để lại tàn binh toái phiến, vật này tại phương thần trong trí nhớ cũng có qua hình ảnh, nếu là liều gom lại, lấy bí pháp luyện hóa, liền có thể có được một thanh thượng cổ thần binh, uy lực của nó không kém gì đế khí, vật này, phương thần cũng là nhất định phải được, may ra tuy nhiên tàn binh toái phiến bị mấy nhà truyền thừa chi địa người đoạt được. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách vận dụng, cái kia tàn binh đã sớm bị qua phương thần đời thứ nhất tinh huyết độ nhập, trên thực tế đã nhận chủ thành công, ngoại trừ phương thần bên ngoài, cũng không có người có thể dùng. Đại nhân yên tâm, Đã đại nhân đã trở lại đạo thân chi cảnh, ít ngày nữa ta đem về cử hành đại hội, để các đại truyền thừa chi địa đem cực đạo tàn binh lấy ra. Võ Huyền cung kính, tốt, Phương Thần lên tiếng, Long Mi mừng rỡ, nếu có cực đạo tàn binh nơi tay, vậy ta một khi vào tới chân vương, liền đứng ở thế bất bại. Đợi đến ta thành tựu đại đế chi vị lúc, liền có thể chỉ huy võ thần điện xông ra không thiên giới, ngang áp một phương, nghĩ đến đây, hắn cũng là hưng phấn không thôi, nhanh, mình lập tức liền có thể đón về thuộc về mình đỉnh phong, chương 256, cực đạo tàn binh lai lịch, thái hợp thần giáo, phòng bế quan bên trong, Ngư Túy Sở đổi lại một thân lưu nguyệt bào, tại rửa mặt ăn mặc một phen về sau, nàng đã hoàn toàn lui đi trước kia tiểu khất cái dáng vẻ, lộ ra một trương trắng như tuyết ngọc ngẫu nhiên giống như tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng ngũ quan nhỏ nhắn, khuôn mặt mượt mà, tuy nhiên nhìn qua có chút ngây thơ, nhưng đã lờ mờ có thể nhìn ra một trương thanh lệ lãnh diễm hình dáng, ngày khác trưởng thành, tất nhiên lại là một tôn họa quốc ương dân nhân vật, trên thực tế, một đời trước huyết y nữ đế, vốn là mỹ danh lan xa, ngoại trừ nàng thủ đoạn độc ác thủ đoạn, hỉ nộ vô thường tính tình bên ngoài, bị người thảo luận nhiều nhất cũng là tuyệt thế vô song dung nhan, một thân huyết y, một tấm mặt lạnh, trấn áp tứ phương, đồng dạng cũng là mê hoặc tứ phương, bất quá, thời khắc này Ngư Túy Sở vẫn là quá nhỏ, nàng bây giờ chỉ có thể hai tay chống quai hàm, trừng lên ô hắc mâu tử, sư phụ, ngươi thụ thương là giả a, tại Ngư Túy Sở trước mặt, Lục Vô Trần ngồi tại một trương bàn cờ trước đó, trên người hắn áo trắng phiếu miểu, lộ ra một tia tiên vụ lượn lờ, không mang theo nửa điểm khói lửa, nhất là cúi đầu mắt cúi xuống trầm tư bộ dáng, lực sát thương cực lớn, nếu có bình thường nữ tử ở chỗ này, chỉ sợ nhìn lên một cái liền sẽ trái tim nhảy loạn, dời không ra con ngươi, chỉ tiếc, trước mặt chỉ có một cái tiểu đậu đinh, Lục Vô Trần theo phân tạp bàn cờ trong cuộc chiến, thu một chút con ngươi, nhìn về phía tiểu đậu đinh, ngữ khí bình thản, là thật là giả cũng không trọng yếu, chỉ cần ngoại giới đều cho rằng ta thụ thương, mục đích của ta liền đạt đến, vậy tại sao phải bị thương a? Ngư Túy Sở hiếu kỳ, may mà nàng lúc trước nghe nói sư phụ thụ thương còn nóng nảy kém chút khóc đây, kết quả tiến đến xem xét mới hiểu, rõ ràng Lục Vô Trần trạng thái thật tốt, vô luận là khí tức vẫn là bộ dáng, so với thụ thương trước kia nhìn qua đều muốn khỏe mạnh nhiều, tự nhiên có ta kiếm an bài, vậy ngươi có cái gì kiếm an bài a? Nàng thanh âm mềm mại, không hề giống là loại kia thuần túy tiểu cô nương sữa âm, mà chính là mang theo một tia nhạc lạnh âm cuối, như ngọc trai rơi mâm ngọc giống như thanh thúy. Bất quá, Lục Vô Trần ánh mắt thanh đạm, liếc mắt nhìn nàng, ngươi bây giờ cần phải làm là nhìn, là quan sát, vô dụng nói nhảm đừng hỏi quá nhiều, chính mình đi suy nghĩ. À, Ngư Túy Sở không dám nói tiếp nữa, cái này sư phụ tuy nhiên đối nàng là vô cùng tốt, nhưng Ngư Túy Sở cũng có chút tiểu sợ hãi, sợ nhất là chọc hắn phiền, đem chính mình lại vứt bỏ, ta giao cho ngươi công pháp như thế nào, luyện đây, từng, Lục Vô Trần quét mắt liếc một chút Ngư Túy Sở. Tốt xấu là một đời trước huyết y nữ đế, Ngư Túy Sở thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, tu luyện cấp tốc, nhất là lĩnh ngộ lực cực kỳ siêu phàm, giờ phút này thể nội đã sinh ra một cổ không kém linh nguyên, những vật này, ăn vào, hắn khoát tay, ném ra mấy cái bình sứ, sứ trong bình đan dược đều là dược hương nồng đậm, linh nguyên phong phú, vừa mở ra nắp bình đều có thể rõ ràng nhìn đến có từng đạo đan văn bay lên, Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Chỉ là Trần Phù Tịch trong tay bảo đan, liền thu hoạch ba cái, đều là bảy màu đan văn thượng cổ bảo đan, đối với trúc cơ nhập đạo tu giả có tác dụng lớn, những vật này, đối Lục Vô Trần đã vô dụng, tự nhiên là đều làm lợi Ngư Túy Sở. Ngư Túy Sở cao hứng nâng qua đan dược, tuy nhiên nàng không biết những thứ này phẩm cấp, nhưng chỉ cần là sư phụ cho, cái kia chính là tốt nhất, đều nuốt, ngươi thu hồi tới làm cái gì, mắt thấy nàng nắm qua đan bình phản ứng đầu tiên là hướng trong quần áo của mình nhét. Lục Vô Trần nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, a, nhiều như vậy chứ. Ngư Túy Sở có chút không nỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một chút, nàng vừa mới còn muốn vụng trộm giấu đi giữ đâu, dù sao cũng là sư phụ tặng, về sau sẽ càng nhiều. Lục Vô Trần bất đắc dĩ, những vật này cũng liền hiện tại cần phải, tranh thủ thời gian nuốt, a, Ngư Túy Sở chỉ có thể đáp ứng, nuốt đan dược, bắt đầu thành thật thật tu luyện, mấy hơi sau đó, nàng thân thể nho nhỏ phía trên thì có linh nguyên bốc lên, tại cái kia một cổ màu trắng tinh linh nguyên ở giữa, mơ hồ nhìn qua, trên đỉnh đầu một đạo huyết sắc hư ảnh ẩn ẩn lưu động, tình cảnh này cũng tương tự làm đến Ngư Túy Sở thể nội lưu chuyển linh nguyên tốc độ tăng tốc, càng lớn mạnh mấy phần. Lục Vô Trần tra xét nàng một trận, xác định không đi cái gì đường nghiêng, mới thu hồi tâm tư, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt trên bàn cờ. Cái này cực đạo tàn binh, quả nhiên rất là kỳ quái. Lục Vô Trần trầm ngâm, trước mặt hắn bàn cờ, cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, mà chính là ngày đó Võ Thần Điện nói tới cực đạo tàn binh toái phiến một trong. Cái này một khối bàn cờ chính là lưu tại Thái Hợp Thần Giáo đồ vật. Cực đạo tàn binh loại hình không đồng nhất, có là đao kiếm, có là kính vòng, có là tàn phá ngọc phù, không đồng nhất mà cùng. Lục Vô Trần trở lại dạy về sau, liền để mẫu thân hắn đem giấu trong giáo cực đạo tàn binh lấy ra ngoài, một phen nghiên cứu. Mặt ngoài nhìn qua, cái này bàn cờ phổ phổ thông thông, cũng không có dấu phía dưới bất luận cái gì huyền cơ, nhưng chính là như thế vật bình thường. Lúc trước Lục Vô Trần lấy bảo thuật đánh xuống, lại đều không thể tổn thương nửa điểm, mà cho dù dùng hệ thống giám định, cũng chỉ có chút ít một câu. Đạo binh, cổ chi đại đạo tàn đạo chi khí, đây là mảnh vỡ. Đạo binh, theo tên phía trên xem ra, ngược lại là đại đạo bảo khí đồng dạng đồ vật, mà đồng dạng đại đế sử dụng bảo khí được xưng là đế khí mới là, vật này ngược lại là nhiều có sự khác biệt. Lục Vô Trần suy nghĩ, cái này đạo binh không phải cái gì vật bình thường là khẳng định, phương thần cái này luân hồi chảy khí vận chi tử, khí vận cực kỳ phong phú, có thể bị hắn chọn vì chính mình bảo khí đồ vật, cũng sẽ không là phổ thông đế khí, có thể xác định là, vật này tuyệt đối phải so đế khí càng mạnh. Cái kia vật này giá trị nhưng là lớn hơn nhiều, chỉ là tàn binh, quả nhiên không có cách nào vận dụng. Nếu là tiên vương lộ lưu lại cực đạo tàn binh, nói không chừng sớm đã bị phương này thần không biết mấy đời trước đó liền đã thu phục được, cho nên thành chỉ có hắn có thể vận dụng bảo bối sao. Lục Vô Trần nở nụ cười, khả năng này hắn đã sớm cân nhắc qua, đương nhiên sẽ không có hậu thủ. Ha ha, phương thần a phương thần, ngươi khí vận giá trị thế nhưng là không nhiều lắm. Còn lại khí vận giá trị bên trong, cái này cực đạo tàn binh tất nhiên là quan trọng một vật, như ta có thể đem cực đạo tàn binh hoàn chỉnh chiếm được vào trong tay. Vậy ngươi cũng liền không sai biệt lắm nhanh chấm dứt, hắn trong con ngươi lóe qua lưu quang, đến mức làm sao lấy được. Lục Vô Trần sớm tại nhìn thấy phương thần mặt thứ nhất lúc, thì lưu lại hậu thủ. Thời gian trôi qua, trong giây lát, gần 2 tháng đi qua, Thái Hợp Thần Giáo truyền ra tin tức, đệ tử rốt cục xuất quan. Tin tức này vừa ra, cũng là dẫn tới không ít người lui tới Thái Hợp Thần Giáo, trong đó không thiếu các đại đạo vực thiên kiêu, tại đã trải qua khe hở không gian nhất chiến về sau, mọi người đối Lục Vô Trần ấn tượng thật to đổi mới, cái này đế tử rõ ràng cũng là người tốt a, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động gây nên phân tranh, ngược lại liên tiếp giúp người ra mặt, càng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trực diện đế khí, cứu tính mạng của vô số người, loại này cử động, có thể nếu so với những cái kia chỉ biết là ngoài miệng nói một chút người mạnh hơn ngàn vạn lần, đến mức những cái kia chết tại đế tử trong tay người, vô luận là Cổ Huyền, vẫn là Quỷ Sơn Đạo Vực thiếu chủ, mấy người này không đều là khiêu khích phía trước, kể từ đó, chính bọn hắn khiêu khích, lại thực lực không đủ bị giết, rõ ràng cũng là gieo gió gặt bão, nghĩ thông suốt điểm này, còn lại thiên kiêu chính là cảm thán tôn sùng không thôi, cùng nhau đến đây yết kiến đế tử. Trong lúc nhất thời Thái Hợp Thần Giáo một mảnh náo nhiệt, Lục Vô Trần cũng là rút chút thời gian gặp mọi người một phen, chỉ là hắn rõ ràng sắc mặt vẫn trắng, khí tức bất ổn, hàn huyên không có vài câu, liền cùng mọi người cáo biệt. Sau đó, Lục Vô Trần thụ thương nghiêm trọng, tin tức cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Trong giáo, Lục Vô Trần vừa đưa đi một nhóm thiên kiêu, đột nhiên phía dưới lại có người bẩm báo, điện hạ, bên ngoài Cổ Đạo Tiên Cung người cầu kiến. Cổ Đạo Tiên Cung. Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, là ai tới, là một nữ tử, tựa như là chân truyền cái gì, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, để cho nàng đi vào đi, cũng không lâu lắm, một mực lạch cạch có chút tiếng bước chân dồn dập thì đi đến, văn nhân tình nhã màu xanh quần sam, cả người khí chất thoát tục, duyên dáng yêu kiều, tại nàng đi sau khi đi vào, ánh mắt cũng là thấy được bên kia thượng thủ Lục Vô Trần trên thân, quét xuống một cái, nét mặt của nàng đều phức tạp mấy phần, Lục Vô Trần. Ngươi thật thụ bị thương rất nặng nha, văn nhân tình nhã âm thanh vang lên, chương 257, không còn cách nào khác văn nhân tình nhã. Văn nhân tình nhã nhìn hướng ghế đầu Lục Vô Trần, lần này gặp, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Vô Trần khí tức trên thân yếu ớt. Hắn giờ phút này, không có trong ngày thường bá đạo lẫm liệt tư thái, ngược lại mặt mày yếu đuối, sắc mặt tái nhợt, hơi vừa cảm thụ liền có thể phát giác được hắn khí tức trên thân rất không ổn định, từng trận mệt mỏi cảm giác bên ngoài lộ ra. Bộ này tư thái, đích thật là thương tới đến bản nguyên dáng vẻ, mà lại rất là không nhẹ, ngươi tới làm cái gì? Lục Vô Trần ngữ khí thanh lãnh, văn nhân tình nhã bị hỏi đến một trận, sụ mặt, là sư phụ để cho ta tới, ngươi cứu người bên trong cũng có chúng ta cổ đạo tiên cung đệ tử, cho nên chúng ta lý nên biểu đạt một phen cảm tạ. Cái này cho ngươi. Nàng liền vội vàng lấy ra mấy bình đan dược, do dự một chút, tự hồ cảm thấy có chút không đủ, lại lấy ra tới vài cọng tiên tài. Đan dược này tiên tài, rõ ràng đều là tối đỉnh cấp phẩm chất, vừa ra tay liền nhìn tiên quang bốn phía, một cổ nồng đậm hương khí khuếch tán, chỉ là ngửi phía trên một miệng, thì có thể làm người tâm thần thanh thản, nhất là vài cọng tiên tài khí tức lượng lờ, tại toàn bộ trong đại sảnh đều là dâng lên đủ loại dị tượng. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, cười khẽ, cái gì thời điểm cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão, nhìn như vậy tốt ta, thậm chí ngay cả loại này vạn năm tiên tài đều lấy ra giao cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, hắn trong con ngươi mang theo một tia trêu tức, nhìn về phía Văn Nhân Tình Nhã trên thân, đối phương lấy ra cái này mấy món tiên tài thế nhưng là tầng thứ không thấp, trong đó một gốc tên là huyết ngọc hồng quả tiên tài cực sự hiếm thấy. Vật này nghe đồn 3.000 năm mới có thể kết quả một lần, bất quá 3.000 năm kết thành tiên quả, chỉ là phổ thông trạng thái, mà có một loại bí pháp có thể uẩn dưỡng không cho nó thành thục rơi xuống, tiếp tục gia tăng trong đó dược lực, mỗi ngàn năm cái kia trái cây phía trên liền nhiều một tua binh kiểu dáng đồ án, mà Văn Nhân Tình Nhã lấy ra cái này một cái huyết ngọc hồng quả. Lục Vô Trần nhìn một cái, phía trên ngưng tua binh rõ ràng thì có 4 cái, đây chính là 7.000 năm tiên tài a. Văn Nhân Tình Nhã con ngươi một trận phiêu hốt, biểu lộ câu nệ mấy phần, cái này vài cọng tiên tài, là nàng từ sư phụ trân tàng trong linh điền chính mình vụng trộm hái, trên bản chất tới nói sư phụ nàng cũng không biết, đó là sợ ngươi chết. Văn Nhân Tình Nhã cưỡng ép già mồm, Lục Vô Trần, ngươi cũng có hôm nay. Trước kia không đều là ngươi đang khi dễ người khác à, lần này xem như để ngươi căng căng trí nhớ, ngươi cũng không phải vô địch. Nàng khuôn mặt nhỏ vung lên, thần sắc làm ra khinh thường dáng vẻ, một phen chỉ trích, ngươi đây là tại quan tâm ta. Lục Vô Trần nhìn nàng một cái, Văn Nhân Tình Nhã, ngươi sẽ không đối với ta có cái gì những ý niệm khác đi, ta không phải kẻ thù của ngươi à, theo lý thuyết ta chết đi ngươi cần phải càng vui vẻ hơn mới là, ngươi, ngươi nói cái gì? Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ một trận, chợt vội vàng lớn tiếng, ngươi nghĩ ngược lại là mỹ. Ta đương nhiên là ước gì ngươi chết. Không, không đúng, hiện tại để ngươi chết lợi cho ngươi quá rồi, ngươi muốn chết cũng cần phải ở trước mặt ta thụ tra tấn mới được. Chỉ muốn như vậy, mới có thể để cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu thật xin lỗi ta. Nghe lời này, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, xem ra mấy ngày không thấy, cái mông của ngươi lại ngứa, ta có phải hay không vô địch không trọng yếu, nhưng cho dù ta thời khắc này trạng thái, giáo huấn ngươi cũng là đầy đủ. Hắn trong lúc nói chuyện, thể nội linh nguyên đồng thời bay lên, trong lúc nhất thời trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cổ dồi dào uy áp, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt biến đổi. Chỉ cảm thấy bên kia Lục Vô Trần trên dưới quanh người tạo thành một cổ dồi dào mênh mông đế uy, tại phía sau hắn ẩn ẩn có một đạo cổ ảnh lưu động, mở mắt trông lại, một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, ngươi, nàng một trận kinh ngạc, đây là thụ thương Lục Vô Trần, rõ ràng bộ dáng của hắn nhìn qua là thương tới đến bản nguyên, lại còn có loại khí thế này, nhưng chợt, Văn Nhân Tình Nhã đôi mắt đẹp trừng một cái, rất là tức giận, gia hỏa này làm sao như thế đáng hận, đều loại tình huống này. Còn miệng không nhường người, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Văn Nhân Tình Nhã vội vàng lên tiếng, tốt tốt, biết ngươi lợi hại. Ngươi bây giờ thế nhưng là thương tới đến bản nguyên, cũng đừng loạn xuất thủ. Nghe lời này, Lục Vô Trần mới chậm rãi thu hồi trên người cuồn cuộn khí tượng, nhưng dường như cũng là khẽ động thương thế của mình, lông mày của hắn hơi hơi uốn éo, kịch liệt ho khan vài tiếng. Văn Nhân Tình Nhã mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy Lục Vô Trần máu trên khóe miệng sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ phức tạp, trong đôi mắt có một tia khó có thể che giấu lo lắng, gia hỏa này thật là, rõ ràng đều thụ thương nghiêm trọng như vậy, còn như thế chết vì sĩ diện, sớm biết mình trước hết không chọc hắn, muốn đến nơi này, Văn Nhân Tình Nhã thái độ khá hơn, những thứ này tiên tài, ngươi phục dụng đi. Trong đó, có vài cộng là linh dược đâu, có điều chỉnh thương thế, khôi phục bản nguyên hiệu quả, nàng biểu lộ có chút không đành lòng. Thanh âm ôn nhu có chút ít, Lục Vô Trần lông mi nhàn nhạt, không cần đến ngươi đến nhiêu miệng, ta tự nhiên biết, hắn nói chuyện vẫn như cũ rất hướng, nhưng Văn Nhân Tình Nhã bây giờ lại khí không đứng dậy, nàng tú lệ con ngươi xem ở Lục Vô Trần trên thân, nhất là nhìn thấy đối phương sắc mặt hư bạch, mang theo một tia cùng trước kia hoàn toàn khác biệt cảm giác suy yếu, trong nội tâm càng là hiện ra một vệt đau lòng, hắn lần này, nghe nói có thể là vì rất nhiều tu giả mà bị thương đây, đón đỡ đế khí chi lực. cho dù nàng suy nghĩ một chút cũng hiểu biết tình huống nguy hiểm cỡ nào, ngược lại là không nghĩ tới, cái kia đáng giận Lục Vô Trần, vậy mà lại vào thời khắc đó đứng ra, vì người khác không tiếc chính mình thụ thương nghiêm trọng như vậy. Văn nhân tình nhã ngũ vị tạp trần, miên bản nội tâm đối Lục Vô Trần thì không có bao nhiêu địch ý, lại là tiêu tán rất nhiều, nhếch môi đỏ, con ngươi nhiều xem xét Lục Vô Trần vài lần, Lục Vô Trần tự hồ phát giác được ánh mắt của nàng, mày nhăn lại, ngươi nhìn đủ chưa, cái gì? Ta nào có nhìn ngươi, văn nhân tình nhã khuôn mặt cọ đỏ lên, tên ghê tởm này, nói gì vậy, chính mình có như thế trần trụi à, khuôn mặt nàng nóng lên, vừa định nói chút gì nói sang chuyện khác, bất chợt tới văn nhân tình nhã cảm giác được cái gì, ánh mắt xoát hướng về bên cạnh nơi hẻo lánh nhìn sang, từ nàng vừa mới tiến đến từ lúc, thì ẩn ẩn phát giác được một cổ nhìn chăm chú ánh mắt của mình, chỉ bất quá nàng lúc ấy tâm tư tại Lục Vô Trần trên thân, không có thời gian xem xét, lần này tâm tình bình tĩnh một chút về sau, cổ này nhìn chăm chú ánh mắt thì biến đến rõ ràng đi lên, chờ lấy nàng xem qua đi lúc, liền phát hiện tại Lục Vô Trần sau lưng cách đó không xa nơi hẻo lánh, ngồi đấy một cái búp bê đồng dạng tiểu cô nương. Tiểu cô nương thân mặc đồ trắng váy xòe, ngũ quan thanh tú linh động, nhất là một đôi ô hắc mâu tử hiện ra lưu ly quang. Hiện tại, chính là không nháy một cái chăm chú vào trên người mình, nhìn văn nhân tình nhã cực kỳ không được tự nhiên. Đây là ai? Văn nhân tình nhã nghi hoặc, Lục Vô Trần bên người có thể chưa nghe nói qua có tiểu cô nương a, ta thu nhận đệ tử. Lục Vô Trần nhàn nhạt, đệ tử, văn nhân tình nhã ánh mắt hồ nghi nhìn qua. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên thu đệ tử, vẫn là như thế tiểu cô nương, ngư túy sở không nói chuyện, vẫn như cũ là trừng lấy con ngươi nhìn về phía văn nhân tình nhã, bộ kia ánh mắt, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới văn nhân tình nhã, tự hồ muốn nàng xem thấu đồng dạng, nàng đang nhìn cái gì? Văn nhân tình nhã nhỏ giọng nói, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, nàng mấy ngày nay vấn đề quá nhiều, ta nói cho nàng phải nhìn nhiều nghe nhiều, không muốn phí lời, cho nên nàng đang quan sát ngươi. Quan sát ta. Ta có cái gì tốt quan sát? Văn nhân tình nhã lầm bầm vài câu, đi tới ngư túy sở trước mặt, đợi đến nhìn kỹ một chút lấy tiểu cô nương về sau, nội tâm của nàng ngược lại là hiện lên một tia yêu thích, tốt tiểu cô nương khả ái, tiểu muội muội, ngươi tên gì a? Ngư túy sở cũng không nói chuyện, tiếp tục trừng tròng mắt, bên cạnh Lục Vô Trần nhìn không được, mở miệng, để ngươi ít nói chuyện không phải để ngươi không nói lời nào, a. Ngư túy sở lên tiếng, đứng lên, cung cung kính kính, ta gọi ngư túy sở, tốt tên dễ nghe. Văn nhân tình nhã mỉm cười, trên gương mặt nhiều hai cái nho nhỏ lúng đồng tiền, ta gọi văn nhân tình nhã, tỷ tỷ, ngươi cùng sư phụ là quan hệ như thế nào a? Cái này. Hỏi lời này văn nhân tình nhã một trận, liền vội mở miệng, cừu nhân. Ta cùng sư phụ ngươi không đội trời chung, cừu nhân, ngư túy sở trừng mắt lên, xoát đến đứng lên, nhanh như chớp chạy tới Lục Vô Trần bên người. Trốn ở phía sau hắn dò xét đầu, sư phụ, nàng là cừu nhân của ngươi, vậy ta muốn đánh nàng sao? Văn nhân tình nhã, Lục Vô Trần khẽ nở nụ cười, ngươi bây giờ còn quá yếu, đi lên đánh nàng cũng là muốn chết. Một cái nhỏ yếu người, cần phải trước bày ra địch lấy yếu, cam đoan an toàn của mình. A, ngư túy sở bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lại chạy tới văn nhân tình nhã trước người, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên dương lên sáng rỡ nụ cười, ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, văn nhân tình nhã, ngươi cho ta là kẻ điếc thật sao? Chương 258, ngư túy sở hoạt học hoạt dụng, văn nhân tình nhã bị ngư túy sở làm rất bất đắc dĩ, nhưng cũng sinh khí không đứng dậy, chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm theo một cái dạy hư sư phụ của nàng. Nàng ngược lại là lôi kéo ngư túy sở hàn huyên một hồi lâu, đang nghe nàng thân thế bi thảm về sau, hốc mắt đều đỏ một số, Lục Vô Trần, ngươi cũng không muốn dạy hư nàng, không cần đến ngươi lo lắng. Lục Vô Trần lườm nàng liếc một chút, cùng ở bên cạnh ta, đối nàng đã là lựa chọn tốt nhất, văn nhân tình nhã trống trống quai hàm, có lòng muốn phản bác, nhưng cũng không nói ra lời gì tới, Lục Vô Trần lời nói này, vẫn rất có đạo lý, đừng nói là toàn bộ không thiên giới, liền xem như tại vạn vực bên trong, Lục Vô Trần thân phận đều là được xếp hạng số, có cổ hoàng làm chỗ dựa tọa trấn sau lưng, bình thường người căn bản không xứng cùng Lục Vô Trần giao phong, bởi vậy, cùng ở phía sau hắn. Ngư túy sở như thế nào đi nữa cũng sẽ không phải chịu khi dễ, tính toán ngươi nói đúng, văn nhân tình nhã lẩm bẩm, nàng trong giáo ngây người nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, cũng thật sự là không có lấy cớ lưu lại đi xuống, chính mình thế nhưng là Lục Vô Trần cừu địch, nếu là thật sự tại Thái Hợp thần giáo bên trong qua đêm, truyền đi giống kiểu gì, bởi vậy tại màn đêm buông xuống lúc, Văn Nhân Tình Nhã lưu luyến không rời rời đi, chỉ bất quá lúc chạy cũng là dặn dò Lục Vô Trần mấy lần, mình nếu là có rảnh, nhất định muốn lại đến xem Ngư Túy Sở. Đợi đến nàng sau khi đi, Ngư Túy Sở mới tốt kỳ nhìn về phía Lục Vô Trần, có lời gì nói. Lục Vô Trần lên tiếng, sư phụ, tỷ tỷ này có phải hay không cũng là ngươi lúc trước nói, làm bộ thụ thương an bài a? Ngư Túy Sở hiếu kỳ, tính toán cũng không tính. Lục Vô Trần bình thản, thụ thương loại thủ đoạn này, muốn đạt thành mục đích rất nhiều, nàng khả năng là một cái trong số đó, cũng tự nhiên sẽ có phương diện khác thu hoạch, danh tiếng tính gộp lại, bày ra địch lấy yếu chuẩn bị, đánh giá thái độ chuyển biến loại hình, đây là thuộc về một cái phương pháp đạt thành nhiều cái mục đích, trừ cái đó ra, còn có một loại là nhiều loại phương pháp thêm vào, đạt thành một cái mục đích, cụ thể như thế nào đi làm, phải nhờ vào chính ngươi suy nghĩ như thế nào phân xét, hắn hiếm thấy nói thêm vài câu. Ngư Túy Sở cái hiểu cái không nhìn chằm chằm hắn một trận, đón lấy, nàng đột nhiên quay người chạy rời Lục Vô Trần bên người, trong đại sảnh một người cộp cộp loạn chạy, a, một trận ngắn ngủi sốc nổi tiếng kêu sợ hãi, ba một chút, Ngư Túy Sở trực tiếp một đầu quấn tới trên mặt đất, ngã cái thật sự, Lục Vô Trần nghi hoặc nhìn nàng, không biết tiểu gia hỏa này trong đầu lại nghĩ cái gì, rất nhanh, hắn liền gặp được Ngư Túy Sở rất khó khăn dãy dụa bò lên, sau đó quay tròn chạy về đến Lục Vô Trần bên cạnh. Nhón chân lên đến liền đi bắt Lục Vô Trần bàn tay, ngươi làm cái gì? Lục Vô Trần hỏi thăm, Ngư Túy Sở đâu ra đấy, mặt mũi tràn đầy sốc nổi, ta ngã xuống a, ta thụ thương, sư phụ ngươi muốn dắt tay ta cho ta nhìn thương tổn nha. Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, cho nên, ngươi đang dùng thụ thương thủ đoạn, muốn đạt thành dắt tay mục đích sao? Ngư Túy Sở không nói lời nào, nháy mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, mũi chân vẫn là từng điểm, ngươi ngược lại là đầy đủ thông minh. Lục Vô Trần cười vươn tay ra, bắt lấy nàng nho nhỏ lạnh buốt bàn tay, trống không tay trái cũng là đập đầu của nàng. Ngư Túy Sở trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nở nụ cười, nguyên lai cái này kêu là mục đích cùng thủ đoạn a. Nàng con ngươi lóe sáng sáng, luôn cảm giác mình giống như học xong một chút vật gì. Quả nhiên, sư phụ thật tốt đây này. Ngư Túy Sở ánh mắt nhìn lấy Lục Vô Trần, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Khương Thái Hư sự tình tạm thời có một kết thúc. Khe hở không gian bên trong đế khí thôi động, cũng là bỏ đi không ít người muốn tiếp tục đuổi giết ý nghĩ của hắn. Cho dù những cái kia thương vong thiên kiêu đạo vực chân vương, đều trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ngày đó bên trong tại vết nứt không gian bên trong, cổ huyết tộc chân vương nhưng chính là vẫn lạc tại cái kia đế khí bên trong, như lại truy sát, chưa chừng Khương Thái Hư lại liều chết thôi động một lần, chết thì không biết là người nào. Còn nữa, Khương Thái Hư cũng là thụ thương thảm trọng. Tuy nhiên miễn cưỡng thúc giục đế khí, nhưng tương tự lấy lực lượng của hắn mạnh như thế chế thôi động tầng thứ này đồ vật, đối thân thể gánh vác cực lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp gây sóng gió. Mà giờ khắc này, lòng của mọi người nghĩ thu hồi lại, lần nữa đặt ở Tiên Vương Lộ phía trên. Một ngày này, Tiên Vương Lộ thượng tiên quang huy sái, khoảng cách Tiên Vương Lộ gần nhất trong một tòa thành cổ người, có thể thấy rõ ràng nguyên bản trên đỉnh đầu cái kia như mây núi giống như to lớn vân vụ tản mấy phần, trong đó lộ ra một đạo thông thiên bậc thang lăng không lơ lửng, từng bậc kéo lên nhập không, từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến bậc thang kéo dài đến cửu thiên thập địa giới bên ngoài, thăm dò vào tiên quang bên trong, không thấy đỉnh đầu, có chân vương tự thân lên trước dò xét, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách tới gần Tiên Vương Lộ nửa điểm, rõ ràng cảm giác đang ở trước mắt, nhưng càng là bay về phía trước trì, lại càng là sờ không tới Tiên Vương Lộ biên giới, Tiên Vương Lộ thành hình sắp đến. Giờ phút này đã có hình thức ban đầu, nhiều lắm là một tháng thời gian, bực này tiên lộ liền muốn hoàn toàn mở ra, tiên vương con đường. Nghe đồn cầm giữ có thành tựu tiên vương huyền bí tại, phàm là có thể leo lên đỉnh phong người, đều không ngoại lệ đều có thể thành tựu đại đế, không thiên giới xôn xao, tất cả truyền thừa chi địa, ngoại giới đạo vực thiên kiêu đều là ma quyền sát chưởng, rất nhiều phổ thông xuất thân tán tu cũng không khỏi đều là tinh thần phấn chấn, tiên vương lộ là cơ duyên chi địa. Có thể không đơn thuần chỉ bị những truyền thừa khác chi địa cùng đạo vực thiên kiêu chiếm lấy, người người đều có thể có cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không thiên giới trong nháy mắt yên lặng, người người bắt đầu bế quan tĩnh tu, định đem nắm cái này sau cùng một tháng thời gian. Vạn yêu tộc, một đạo làm váy thân hình ngồi tại trên vách núi, múa may theo gió, thân ảnh này thanh lệ phiếu miểu, trên thân lộ ra một cổ thường nhân khó có thể địch nổi khí chất. Lạc Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía xa xuất thần. Đó chính là chúng ta vạn yêu tộc Thái Thượng Trưởng Lão, trên sơn đạo, một đám người tại đi tới, đám người này toàn bộ đều là thanh niên nam nữ, tuổi tác 17-18 tuổi, nguyên một đám ánh mắt óng ánh sáng, tinh thần phấn chấn, một người trong đó thanh niên sắc mặt tỏa sáng, si mê nói, vị này thái thượng trưởng lão, không khỏi cũng quá đẹp đi, hôm nay là vạn yêu tộc hàng năm một lần khai sơn thịnh điển, có rất nhiều thân mang yêu huyết thế hệ trẻ tuổi, đi qua tầng tầng tuyển bạc bái vào trong núi, tu luyện thần thông bảo thuật, trở thành vạn yêu tộc một phần tử, cái này một nhóm, cũng là năm nay chọn lựa ra đệ tử mới, đó là tự nhiên. Dẫn đầu đệ tử Cổ Ngạo Khí nói, chúng ta thái thượng trưởng lão tên, tại toàn bộ không thiên giới đều là lừng lẫy có tên, các ngươi mới tới không biết, chúng ta thái thượng trưởng lão có bao nhiêu người điên cuồng, lúc trước Trương gia thiếu chủ còn tự thân tới muốn trở thành thái thượng trưởng lão đạo lữ đây, là cái kia Sơn Hà Trương gia. Đây chính là đại gia tộc A. Nghe đồn bọn họ mỗi một thời đại gia chủ đều sẽ tu luyện Sơn Hà ngang thể, cái này bảo thuật cực kỳ khủng bố. Thái thượng trưởng lão cái này đều không có đáp ứng a, mọi người kinh thán không thôi. Sơn Hà Trương gia tại không thiên giới bên trong đã thuộc về đỉnh phong gia tộc, bọn họ tộc bên trong tu luyện Sơn Hà ngang thể, có thể hóa thân Sơn Hà, một quyền vỡ hư không, thế nhưng là đã từng sinh ra đỉnh phong chân vương to lớn thế gia, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đệ tử Cổ Ngạo Khí, chúng ta thái thượng trưởng lão là đang trùng kích đại đế tồn tại, chỉ là Sơn Hà Trương gia tính là cái gì? Ngày đó cái kia Trương gia người tới, còn bị thái thượng trưởng lão một bàn tay vỗ bay ra ngoài đâu, muốn không phải cố kỵ cùng là không thiên giới, không cần thiết kết xuống tử thù, nói không chừng đều muốn một bàn tay đem người kia đập chết rồi, trùng kích đại đế, tê, bọn này đệ tử trẻ tuổi nguyên một đám càng là ánh mắt ước mơ, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, ta muốn là ngày khác thành vì chân vương, có cơ hội hay không tiếp xúc đến thái thượng trưởng lão. Bên trong một cái thanh niên sắc mặt hơi sáng, chỉ bằng ngươi. Ngươi là ai? Dẫn đầu nam tử một tiếng cười nhạo, xem thường nhìn hắn một cái, nghe được đối phương khinh thị, Vương Lâm nhướng mày, chính mình thế nhưng là trong tộc thiên tài, thiên chi kiêu tử, bằng vào thiên phú của hắn lại thêm cơ duyên của mình, muốn đuổi kịp rơi chân vương cũng không phải là cái gì thiên mã hành không sự tình. Thái thượng trưởng lão, Vương Lâm ánh mắt mang theo một tia nóng rực nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu tôn này thân hình, tâm tư đại động, chính mình sớm muộn có thể mượn lấy vạn yêu tộc trở thành bàn đạp. Nhất phi trùng thiên, nếu có khi đó, cái này thái thượng trưởng lão đích thật là tuyệt hảo đối tượng, Vương Lâm một trận cảm xúc bành trướng, chương 259, vạn yêu tộc, Lạc Vũ Lân phiền muộn, giờ phút này trên vách núi, trưởng lão, ngài đã ngồi một ngày, xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Vũ Lân dưới trướng nữ đệ tử đứng tại sườn núi trước, xa xa đối với trên đá lớn thân hình lôi kéo giọng hô, xuất thần Lạc Vũ Lân con ngươi nhìn lại, nàng con mắt màu xanh lục hiện ra u nhiên. Rất là sáng chói, lăng tăng cái gì? Lạc Vũ Lân tức giận, ta đều là chân vương, điểm ấy gió nhỏ quét tính là gì, còn cần đến nghỉ ngơi à? Nữ đệ tử bị mắng rụt phía dưới đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng nói, chân vương tâm tình lại không tốt nữa nha. Bên cạnh mấy người cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy a, mấy tháng này, chân vương giống như rất dễ dàng không vui. Trước kia chân vương động một tí bế quan mấy trăm năm, đều cho tới bây giờ không có tâm tình gì ba động. Mấy tháng này lại là cùng biến thành người khác giống như, các ngươi nói có đúng hay không bởi vì cái kia. Có nữ đệ tử trên mặt hiện ra bát quái thần sắc, nhấc lên bát quái, lúc này mấy người khác cũng tinh thần, ngươi nói là đệ tử, hì hì, đúng vậy a, ngày đó võ thần điện bên trong, đệ tử cùng trưởng lão nói chuyện với nhau sự tình đều truyền ra. Dù sao, ngày đó các đại truyền thừa chi địa người đều nhìn đây, không thể nào, đệ tử thật có thể xứng với chân vương, nói cái gì đó. Đây chính là đế tử. Ngươi quên ngày đó đế tử đến đây vạn yêu tộc thời điểm, chính ngươi rõ ràng đều nhìn mà trợn tròn mắt, ta nào có, mấy cái người nữ đệ tử một trận cười đùa, nhưng khuôn mặt đều là đỏ bừng. Nhớ tới ngày đó cái kia đạo phong phú lãng thần tuấn thân ảnh màu trắng, mỗi người đều là trong lòng bịch bịch nhảy loạn. Lạc Vũ Lân tại vạn yêu tộc bên trong đánh giá thái độ vô cùng tốt, nàng mặc dù là chân vương, địa vị tôn sùng, ngày bình thường tính tình cũng là thanh lãnh lạnh nhạt. Nhưng đối dưới trướng đệ tử đều là thật tốt, có mấy cái đệ tử từng trải qua luyện thời điểm thụ thương không nhẹ, cũng đều là thái thượng trưởng lão xuất thủ mới sống sót, bởi vậy, những đệ tử này mới dám ở chỗ này lời đàm tiếu. Mấy ngày trước đây nghe nói đệ tử đều thụ thương không nhẹ đâu, giống như thương tới đến bản nguyên, là đâu? Là đâu, cũng không biết đệ tử hiện tại thế nào. Các ngươi nói, chân vương là không phải là bởi vì đệ tử thụ thương sự tình mà phiền lòng, khẳng định là... Rõ ràng chính mình da mặt quá mỏng, lại không dám trực tiếp đi qua dò xét, hiện tại chỉ sợ là lại là lo lắng lại là phiền muộn đi. chết vì sĩ diện. Mấy cái người nữ đệ tử toái toái niệm, các nàng thanh âm đặc biệt ác vô cùng tiểu, nhưng Lạc Vũ Lân có thể là chân vương. Ô, mắt thấy mấy cái người nữ đệ tử nói hăng say, một người trong đó bất chợt tới mở không nổi miệng ba, ô ô loạn hừ, sợ xanh mặt lại. Trên vách núi, Lạc Vũ Lân tức giận âm thanh vang lên, tiếp tục nhiều chuyện, ta thì phong rơi đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi đi tu ngàn năm bế khẩu thiền. Nữ đệ tử hoảng rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bịch quỳ xuống để xin tha. Lạc Vũ Lân nhìn lấy nàng nơm nớp lo sợ dáng vẻ, lại mềm lòng, khoát tay giải nàng trên miệng phong ấn, tức giận lườm nàng liếc một chút, lại đồ ăn lại thích lắm miệng, nhìn lấy bên kia mấy cái người nữ đệ tử dọa đến không dám nói lung tung, nàng lúc này mới đem bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trước vách núi mới, một biển mây bốc lên, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống tạo thành một mảnh muôn hình vạn trạng rộng rãi cảnh tượng, như thế mỹ lệ cảnh sắc phía trước, Lạc Vũ Lân lại là không hứng lắm, thụ thương đây này. Trong óc nàng hiện ra tấm kia mỉm cười gương mặt, chỉ cảm thấy nội tâm một trận lộn xộn. Lúc này, một cái trưởng lão bay thấp tới, cung kính rơi xuống Lạc Vũ Lân trước mặt. Thái thượng trưởng lão, mới một nhóm đệ tử đều đến, cần ngài đi chọn lựa mấy cái thu làm đệ tử. Lạc Vũ Lân thần sắc thanh lãnh, nghe nói như thế, dài nhỏ lông mày hơi nhíu một chút, nhất định muốn chọn à, thái thượng trưởng lão. Đây là sơn chủ dặn dò, ngài vẫn là thu hai cái đi. Trưởng lão cười khổ nói, vạn yêu tộc nhu cầu cấp bách lớn mạnh, nhưng những năm gần đây đã có rất ít có thể bị người để ý hạt giống xuất hiện, điểm này để sơn chủ đều nóng nảy rất, nếu không có kế tục người, cái kia vạn yêu tộc phát triển sau này nhưng là quá khó khăn, cho nên hắn mới định cái này cử động, mở rộng môn đồ, buông ra truyền thừa, mục đích đúng là vì tốt hơn để một nhóm mới đệ tử thu hoạch được tu luyện tăng lên cơ hội, các trưởng lão khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thân truyền, chỉ có Lạc Vũ Lân một mực lười nhác thu đồ đệ, lần này sơn chủ liền đặc biệt hạ mệnh lệnh bắt buộc, tốt xấu là vạn yêu tộc bên trong duy nhất chân vương, nếu nàng có thể giáo dục đệ tử, lưu lại truyền thừa, vậy dĩ nhiên là hiệu quả xuất chúng nhất. Được rồi, ta đã biết. Lạc Vũ Lân tuy nhiên không muốn, nhưng cũng không muốn an ủi sơn chủ mặt mũi, đứng dậy, gió nhẹ thổi qua, Lạc Vũ Lân trên người tố bào bay phất phới, quần áo kề sát tại trên người của nàng, cũng là làm nổi bật lên eo thon chi cùng vĩ ngạn dáng người. Vạn yêu tộc trong đại sảnh, cái này một nhóm thanh niên đệ tử đã đứng vững, Vương Lâm đứng ở trong đám người, ánh mắt bốn phía quét qua, thần tình nội liễm, nhưng hắn con ngươi chỗ sâu lại hiện lên một vệt tinh quang, chính mình cùng đám người này thế nhưng là khác biệt, hắn là trần thế thế gia xuất thân, thể nội nắm giữ một luồng yêu huyết, bởi vậy bị nhân tướng bên trong tiến vào vạn yêu tộc lần này đệ tử tuyển bạc bên trong, mà ngoại trừ thiên phú siêu nhiên bên ngoài, hắn càng có kỳ ngộ của mình, Vương Lâm ngoài ý muốn đạt được một cái hạt châu, có thể chuyển biến linh nguyên, liền xem như phổ thông nước trong, chỉ cần bị hạt châu này ngâm lên một đêm, đều có thể biến thành linh thủy, đến mức rất nhiều đặc thù linh tài, tại hạt châu trợ giúp phía dưới, càng là có thể phát triển mạnh trưởng thành, thậm chí phát sinh biến dị, cũng là dựa vào hạt châu này hiệu quả, làm đến Vương Lâm trong tay tư nguyên vô tận, chiếm cứ tiên cơ, lần này, hắn nhất định muốn tại vạn yêu tộc bên trong xâm nhập tên tuổi. Đúng lúc này, một đạo to rõ kêu số vang lên, thái thượng trưởng lão đến, trong đại sảnh quang hoa lấp lóe, đám người trong nháy mắt phân liệt, theo đám người bên ngoài một đạo thân hình dậm chân đi đến, Vương Lâm xoát quay đầu, ánh mắt lúc này sáng lên, Lạc Vũ Lân nhẹ nhàng nhàn nhạt đi đến, nàng vẫn như cũ là một thân xanh nhạt sắc tố bào, tóc bị một cái cây trâm tùy ý kéo lên, gương mặt bên trên tầm mắt buông xuống. Nhìn qua một mặt chưa tỉnh ngủ tinh thần không tốt, nhưng chính là như thế, trên người của nàng càng là để lộ ra một cổ làm lòng người sinh mê say thoải mái khí chất, nhất là theo nàng cất bước đi tới, thân hình lắc lư, trên dưới khẽ động, xuất hiện một đạo làm cho người hoa mắt thần mê độ công, tình cảnh này càng là khiến miệng lưỡi khô không khóc, bốn phía người toàn bộ đều nhìn ngây người, tuyệt mỹ vô song, khuynh thành chi tư, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này, gặp qua thái thượng trưởng lão, lúc này, trong đại sảnh các trưởng lão khác đều là cung kính quỳ bái, Lạc Vũ Lân đã ngồi xuống một bên, nàng không có trang điểm tuyệt thế tiên nhan phía trên, lộ ra một tia không kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu đi, nghe Lạc Vũ Lân lời nói, thấp trưởng lão lúc này không dám thất lễ, trực tiếp nhìn hướng phía dưới đệ tử, các ngươi là cái này một nhóm đều may mắn tiến vào vạn yêu tộc người, tại chúng ta vạn yêu tộc bên trong muốn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, phụng hiến lực lượng, lớn mạnh vạn yêu tộc chi lực, hôm nay thì là các ngươi chọn lựa bái sư thời gian, tại chỗ tất cả trưởng lão cũng có thể cầu bái, chỉ là có thể bị đối phương nhìn trúng, liền muốn nhìn các ngươi thiên phú của mình cùng thực lực, ánh mắt của hắn trong đám người nhìn lướt qua, Nghe được lời nói này, phía dưới các đệ tử cùng nhau hưng phấn, có thể bái sư. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng ở nơi đây. Chẳng phải là đại biểu cho có cơ hội bái nhập Thái Thượng Trưởng Lão bên kia, vậy ta nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, nếu là có thể bái nhập đến Thái Thượng Trưởng Lão dưới trướng, cho dù mỗi ngày trông coi tận hiếu cũng là thiên đại hỷ sự a. Đối với các trưởng lão khác, bái bọn họ làm thầy, nhiều lắm là thì là có thể tu luyện khác biệt thần thông bảo thuật, dù sao mỗi cái trưởng lão huyết mạch khác biệt, am hiểu tu luyện phương diện cũng khác biệt, nhưng nếu là bái nhập Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là chân vương, chẳng những thực lực mạnh nhất, càng đừng đề cập vẫn là như thế làm cho người si mê nữ tử. Lúc này, tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, theo phụ trách trưởng lão tiếng nói vừa ra, thu đồ đệ nghi thức lại bắt đầu, trong đó phần lớn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều bị người một ít trưởng lão định ra, không phải cùng tự thân huyết mạch muốn gần, cũng là am hiểu thuật pháp thần thông tương tự, cuối cùng chọn tới chọn lui, chỉ còn lại có hơn 10 người, Lạc trưởng lão, ngài cũng không có cái gì nhìn kỹ hạt giống sao. Vạn yêu tộc Sơn Chủ dò hỏi, Sơn Chủ là đạo thân đỉnh phong tu vi, không so được Lạc Vũ Lân, nhưng tư lịch của hắn cực lão, tại vạn yêu tộc bên trong đã ngây người hơn 7.000 năm, coi là Lạc Vũ Lân sư thúc bối phận, bởi vậy Lạc Vũ Lân đối hắn vẫn có chút cung kính, tùy tiện đi. Lạc Vũ Lân không hứng lắm, ngáp một cái, ta gần nhất lại muốn bế quan, không có thời gian dạy người, lần này nói không chừng có thể đột phá đến đế vị, ngươi mấy tháng trước cũng nói như vậy. Sơn Chủ bất đắc dĩ, Lạc Vũ Lân cái gì cũng tốt, tâm tình kiên nghị, làm người mặt lạnh tim nóng, nhưng chính là cái này lười biếng tính tình, quả thực khó làm, trước kia còn đỡ một ít, mấy ngày nay không biết là bị cái gì kích thích, tâm tình càng hỉ nộ vô thường. Đối với như thế một người tu luyện ngàn năm nữ nhân mà nói, trước kia Lạc Vũ Lân, cơ hồ đắm chìm đại đạo bên trong, đánh mất rất nhiều nữ nhân tính tình, mà bây giờ, ngược lại là càng ngày càng trở về, điểm này, để Sơn Chủ cực kỳ vào đầu, cũng không biết là tốt là xấu. Chương 260, đế tử đến đây, Vũ Lân a, ta tốt xấu xem như sư thúc của ngươi, ngươi chi tiết nói với ta, ngươi có phải hay không cùng cái kia đế tử? Sơn Chủ nhỏ giọng mở miệng, nâng lên hai cái danh tự này, Lạc Vũ Lân khuôn mặt trong nháy mắt phát lạnh, trong con ngươi tên bắn lén vèo chỉ mặt tới, dọa đến Sơn Chủ cũng là vội vàng im miệng, ta cùng cái kia đế tử không quen. Lạc Vũ Lân một mặt dữ dằn, cái này còn không quen đây, có thể để ngươi tức giận như vậy nam tử, có thể so sánh để ngươi vui vẻ người càng khó tìm hơn. Sơn Chủ oán thầm, Lạc Vũ Lân tính tình đạm mạc đều đã bao nhiêu năm, có thế như thế khác thường nhằm vào một người, bản thân cũng đã rất nói rõ vấn đề, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhiều lời, được thôi. Sơn Chủ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt trong đám người quét qua, xem ở bên kia Vương Lâm trên thân, cái này một nhóm bên trong ngược lại là có một mầm mống tốt, tương lai tối thiểu có chân vương chi tư. Vương Lâm, ngươi tới. Sơn Chủ lên tiếng, trong đám người Vương Lâm sắc mặt vui vẻ, lúc này đi ra, bốn phía mọi người một mặt hâm mộ, có thể bị Sơn Chủ nhớ kỹ tên. Vương Lâm lần chọn lựa này bên trong biểu hiện thật là cực kỳ sáng chói, mà lại vào lúc này điểm danh, hẳn là muốn bái nhập đến Thái Thượng Trưởng Lão dưới trướng đi. Từng tia ánh mắt hâm mộ ghen ghét cùng cực, Sơn Chủ nhìn hắn một cái, cười nói, Vũ Lân, cái này thì cho ngươi làm đồ đệ đi, tùy tiện. Lạc Vũ Lân nhìn một chút hứng thú đều không có, Vương Lâm thì là sắc mặt sáng lên, mừng rỡ liền muốn trực tiếp quỳ bái, đa tạ Sơn Chủ. Vương Lâm gặp qua sư, hắn cung kính hành lễ, liền muốn nhận sư, lúc này, ngoài cửa truyền đến rối loạn tưng bừng, tiếp lấy một cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bay vào, hoảng vội mở miệng, Sơn Chủ, đệ tử đến đây bái sơn, đệ tử, theo hai chữ này xuất hiện, không khí trong sân đều là đột nhiên biến đổi, xoát, trong đó hoặc nhiều hoặc ít mấy cái đạo ánh mắt, đột nhiên thấy được Lạc Vũ Lân trên thân, cùng là vạn yêu tộc mọi người, cho dù không có bát quái chi tâm, các loại lời đồn nghe cũng là không ít, bởi vậy phản ứng cũng rõ ràng nhất. Lạc Vũ Lân con ngươi đồng dạng sáng lên, nhưng chợt phát giác được bốn phía mọi người thái độ, khuôn mặt băng hàn, đột nhiên đứng lên, Sơn Chủ, nơi này không có chuyện gì, vậy ta trước hết trở về phủ, nàng vứt xuống một câu lời nói, liền thoáng qua theo biến mất tại chỗ, còn lại Sơn Chủ sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này Lạc Vũ Lân, cử chỉ này cơ hồ đều coi là không đánh đã khai đi, ngoài núi bạo động thanh âm càng kịch liệt, đón lấy. Vạn yêu tộc Sơn Chủ liền tự mình đi tới cửa, cung kính nghênh đón, Vân Hỏa Thần Chu lơ lửng tại bầu trời, thần quang phổ chiếu, mây khói mênh mông, tại thần dưới đò, một đám thị nữ tôi tớ quỳ bái phía dưới, Lục Vô Trần dậm chân đi đến, hắn áo trắng tuấn lãng, khuôn mặt ấm áp, qua đi tới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, gặp qua đế tử, Sơn Chủ chủ động chắp tay, phía sau hắn đi theo rất nhiều vạn yêu tộc trưởng lão loại hình, càng là cùng nhau cúi đầu, trong lúc nhất thời đám người xoát thấp một nửa, chúng đều là cung kính, tràn diện hoa lệ. Lục Vô Trần mỉm cười, Sơn Chủ quá khách khí, ta cũng không phải lần đầu tiên đến vạn yêu tộc tới, không cần đến khách khí như thế. Sơn Chủ cười ha ha, cần thiết lễ nghĩa vẫn phải có, mời đế tử thượng tọa, hắn trực tiếp nghiêng người nghênh đón. Lục Vô Trần dậm chân đi tới vạn yêu tộc trong đại sảnh, trên đại sảnh thủ Sơn Chủ vị trí bên cạnh đã tăng thêm một cái chỗ ngồi, chính là đặc biệt là đế tử chuẩn bị, như thế hành động, đã nói rõ đế tử tại vạn yêu tộc bên trong cùng Sơn Chủ địa vị tương đương. Nếu là những người khác làm như thế, có thể coi là mạo phạm, nhưng ở vạn yêu tộc trong mắt mọi người, đế tử làm như thế ngược lại là thuận lý thành chương. Cái này đế tử tuy nhiên bối phận tiểu một đời trước, là Thái Hợp Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Nhi Tử, lý nên yếu tại vạn yêu tộc Sơn Chủ, nhưng trải qua đủ loại sự tích về sau, có thể không có người nào dám can đảm thấp xem vị này đế tử. Hắn không chỉ có riêng là Thái Hợp Thần Giáo Chân Vương Chi Tử, đồng dạng cũng không chỉ là Cổ Hoàng Đại Đế Nhi Tử. Chỉ là Lục Vô Trần ba chữ này cũng đủ để cho tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chậm trễ chút nào. Xa không đề cập tới, chỉ là đoạn thời gian trước đế tử trực diện đế khí, cứu vô số tu giả sự tích, liền làm cho người cảm thán sùng kính không thôi. Giờ phút này vạn yêu tộc tất cả trưởng lão nhìn về phía đế tử lúc, ngay tại trước kia sợ hãi phía dưới, nhiều vẻ kích động sùng bái thần sắc. Nghe nói đế tử mấy ngày trước đây thụ thương, hiện tại thế nhưng là khôi phục một chút. Sơn Chủ chủ động hàn huyên, còn tốt. Lục Vô Trần cười cười, hắn lông mi thoạt nhìn vẫn là có chút tái nhợt, Tiên Vương lộ mở ra sắp đến, cũng đã không có thời gian cho ta quá nhiều tĩnh dưỡng điều tức. Nghe lời này, Sơn Chủ có chút tiếc hận nhìn về phía Lục Vô Trần, nếu là cái này đế tử trạng thái hoàn hảo thời điểm, lần này Tiên Vương lộ có thể coi là không có địch thủ, nhưng bây giờ, hắn âm thầm lắc đầu, các người lựa chọn, mọi người cơ duyên, cũng là không có cách nào nói quá nhiều. Sơn Chủ, các ngươi cái này trong sảnh hôm nay ngược lại là nhiều hơn không ít người. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn sang, rơi vào cái kia một đám người tuổi trẻ trên thân, từ lúc đi tới thời điểm, cái này một nhóm vừa mới chọn lựa như núi thanh niên tài tuấn cũng là nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, đây chính là đế tử, nhưng phàm là không thiên giới người, liền không có chưa từng nghe qua đế tử danh tiếng, bọn họ thân là một nhóm mới đệ tử, tu vi nông cạn. Có thể vạn vạn không nghĩ đến có thể nhanh như vậy cùng vị này trong truyền thuyết đế tử như thế giống, bởi vậy cái này một đám thanh niên cũng là sắc mặt có chút kích động, hôm nay đúng lúc là chúng ta vạn yêu tộc chọn lựa đệ tử ngày. Sơn Chủ mỉm cười, giới thiệu sơ lược một phen, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lại là quét về một người trong đó trên thân, trong đám người Vương Lâm vốn là cũng tại len lén đánh giá Lục Vô Trần, nhưng đột nhiên phát giác được đối phương ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời toàn thân bỗng nhiên có một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác, sắc mặt biến hóa, vội vàng cúi đầu xuống, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn nội tâm bên trong lại đột nhiên sinh ra một cổ báo động đến, có chút ý tứ, Lục Vô Trần mỉm cười, cái này một nhóm bên trong ngược lại là có không tệ hạt giống, vạn yêu tộc Sơn Chủ không biết đế tử ý nghĩ, chỉ coi hắn là tại thực tán dương, lúc này cười nói, xác thực, cái này một cái xem như nhóm này trong các đệ tử người nổi bật. Ta vừa định để Lạc trưởng lão thu làm đệ tử đây, Lạc trưởng lão, Lục Vô Trần khiêu mi, xoay chuyển ánh mắt, làm sao không thấy Lạc trưởng lão, nàng. Sơn Chủ dừng một chút, vội vàng kiếm cớ, khục, nàng vừa mới có chỗ thể ngộ, cho nên thu đệ tử về sau liền đi về trước động phủ, dạng này. Lục Vô Trần mỉm cười, ta còn tưởng rằng là lần trước trò đùa, đắc tội Lạc trưởng lão, dẫn đến nàng không thích gặp ta nữa nha, Sơn Chủ xấu hổ cười một tiếng. Lục Vô Trần cũng không có đối với việc này truy đến cùng, nhìn thoáng qua Vương Lâm, mỉm cười nói, có điều, chỉ sợ Lạc trưởng lão không có thời gian thu đồ đệ, từng. Sơn Chủ nghi hoặc, Lạc trưởng lão trong khoảng thời gian này đang tìm một số vật quý hiếm, đối với nàng đột phá đế vị có chỗ trợ giúp, mà trong khoảng thời gian này ta vừa tốt có thu hoạch, hôm nay là đặc biệt vì Lạc trưởng lão đưa tới. Lục Vô Trần cười nói, chỉ muốn đồ, vật giao cho nàng, nàng cần phải liền muốn bế quan trùng kích đế vị. Xoát, nghe lời này, Sơn Chủ đột nhiên đứng lên, hai mắt trong nháy mắt trợn lên, mừng rỡ không thôi, đế tử nói, có thể là thật, Sơn Chủ hai tay đều hưng phấn run nhẹ nhẹ, bế quan trùng kích đế vị chuyện này, nếu là theo Lạc Vũ Lân trong miệng nói ra, Sơn Chủ nhiều lắm là có thế tin cái một, hai phần mười, nhưng bây giờ nói lời này thế nhưng là đế tử, có đế tử mở miệng, đây chẳng phải là nói rõ việc này là thật, bọn họ vạn yêu tộc, thật sự có cơ hội muốn sinh ra một tôn đại đế rồi. Tự nhiên, Lục Vô Trần cười nói, cho nên ta hôm nay tới đây, thì là muốn tới gặp Lạc trưởng lão, thật tốt. Ta lập tức để cho nàng tới. Sơn chủ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, đến lúc này, hắn cũng mặc kệ cái kia lời đồn đại gì chuyện nhảm loại hình sự tình. Đại đế, cái này mới là trọng yếu nhất, một khi vạn yêu tộc bên trong có thể thật xuất hiện một tôn đại đế, cái kia đối với bọn hắn tộc quần, đủ để cam đoan trăm vạn năm cường thịnh sinh sôi, so sánh cùng nhau, thu đệ tử cái gì, cái này tính là gì sự tình, không cần. Lục Vô Trần đứng dậy, lắc đầu nói, ta đi gặp Lạc trưởng lão thuận tiện, đúng đúng, đế tử mời. Sơn chủ không dám thất lễ, vội vàng sai người dẫn đường tiến đến, trước khi đi ra đại sảnh trước đó, Lục Vô Trần ánh mắt lại là tại Vương Lâm trên thân nhìn sang, thần sắc tự nhiên, chỉ là bên kia Vương Lâm lại cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này đế tử, chẳng lẽ xem thấu chính mình rồi, trong lòng hắn một trận tùng tùng bồn chồn, có loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi ở trong nội tâm bay lên, ta là siêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.